Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1854, chương 1853. Ta tới cho đề duy nhất Master, trở về, Rama, một lần nữa trở về. Tin tức này cũng không có tạo thành quá lớn oanh động, bởi vì Rama mỗi lần biến mất cùng trở về, kỳ thật đều không có bị cho đê bên trong đồng dạng nhân viên công tác nhận thức đến. Mặc dù Roman, Da Vinci, Ogamari thậm chí Masu đám người cũng không biết Rama vì cái gì thỉnh thoảng liền sẽ biến mất, cách một quãng thời gian mới trở về, lại vì cái gì mỗi lần biến mất trở về sau liền sẽ lấy được cực lớn tiến bộ, nhường thực lực bản thân thu hoạch được khả quan tăng lên. Nhưng đối với bên ngoài, mọi người nhất trí lựa chọn giấu giếm, cũng không có nhường nhân viên công tác biết được phương diện này ẩn tình. Dù sao, không phải ai đều có thể giống Roman đám người như vậy. Đối Rama bí mật mặc kệ không hỏi, mặc cho hắn đi phát triển. Tựa như Da Vinci nói như vậy, cho đê bên ngoài thế giới đã biến thành địa ngục, không có một cái nào người sống. Chỉ còn lại có cho đê bên trong vẫn tồn tại hy vọng. Dưới tình huống như vậy, Rama lại là thỉnh thoảng cũng sẽ ở cho đê bên trong biến mất. Đó là ai đều sẽ hoài nghi trong đó có phải hay không có vấn đề gì. Vì không tạo thành quá lớn rối loạn, thân là sở trưởng Ogamari liền đối ngoại tuyên bố qua. Vì cứu vớt nhân lý, sắn trở về nhân loại sử suy bại, Lorelei, Alin sẽ tiến vào cho đê bí mật công trình tiến hành rèn luyện. Đây là đối ngoại dùng lời giải thích, bởi vậy, ngoại trừ có hạn mấy tên cao tầng bên ngoài, cho đê bên trong còn lại nhân viên công tác đều coi là Rama thỉnh thoảng biến mất, nhưng thật ra là đang bế quan tu hành, mà Rama mỗi lần xuất hiện, thực lực đều sẽ xuất hiện bay vọt thức tăng lên. Cái này cũng ấn chứng thuyết pháp này. Nhường nhân viên công tác cùng nhân viên kỹ thuật đều không có đối với cái này nhiều hỏi chút gì. Dù nói thế nào, cùng thế giới khác khác biệt, trong cái thế giới này, ma thuật đã là thần bí. Mỗi một cái ma thuật sư cùng mỗi một cái ma thuật thế gia đều có ẩn giấu kết quả cùng che giấu. Đối với cái này tra cứu, có lúc thậm chí lại biến thành không chết không thôi vấn đề. Cho nên mọi người liền cho rằng, vì cứu vớt nhân lý, thân là cho đê người phụ trách Ogamari liền sử dụng gia tộc truyền thừa xuống hoặc là tòa này. Công trình bên trong không muốn người biết một số bí mật, trợ giúp Rama tăng cao thực lực. Đã như vậy, đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng kỹ càng đi truy cứu vấn đề. Không quan tâm chính là tốt nhất ứng đối phương thức, để tránh bởi vì chạm đến quý tộc che giấu bị gạt bỏ. Vì bảo hộ ma thuật thần bí tính, ma thuật sư liền không có ít gạt bỏ người bình thường. Có dạng này quy tắc ngầm tồn tại, như vậy, trừ phi là không muốn sống, bằng không, có một số việc, ít biết thì tốt hơn. Xét tới điều này, Rama trở về, ngoại trừ Roman đám người bên ngoài, người nào đều không có làm ra quá lớn phản ứng, tiến tới một lần nữa trở lại riêng phần mình trên cương vị. Tiếp tục công việc, Rama thì là trong ngực niệm bên trong cùng mọi người trùng phùng. Mang theo mỉm cười thản nhiên, một mực tại cùng mọi người đàm thoại, nhường Roman, Da Vinci cùng với Ogamari cũng vì đó sững sờ không ít lần. Đối với bọn hắn tới nói, Rama vẻn vẹn rời đi mấy tháng, nhưng đối với Rama mà nói, hắn sớm liền rời đi cho đê có tới mấy chục năm trở lên. Thời gian qua đi mấy chục năm tái kiến Roman, tái kiến Masu, còn có thể nhìn thấy Da Vinci cùng Ogamari, Rama không cảm thấy hoài niệm, đó là không có khả năng. Mà tâm tính đã có thay đổi La Thật biểu hiện ra trầm ổn liền để mọi người giật mình không ít. Liên tục cảm thán lên tiếng, xem ra ngươi lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ a. Roman cứ như vậy ngạc nhiên nói xong, có loại thấy nam hài tử trưởng thành là nam nhân ưu tú cảm giác. Không tệ a, Lorelei, De Vinci đáp lại tán thưởng. Hừ, cuối cùng không giống như trước kia như vậy làm người tức giận điên rồi. Chẳng thà nói, người đã sớm nên dạng này, rõ ràng là cái nam nhân, trước đó còn giống tên tiểu quỷ một dạng, không ngừng gây rối, Olga Marie phải kể rơi lên, nhường Rama lật lên bạch nhãn. Bất quá, hiện tại Rama hoàn toàn chính xác không giống trước đó như vậy. Bởi vì cùng Olga Marie không hợp liền ngày ngày cùng với nàng tranh cãi. Hiện ở đây, Rama chỉ là đem Olga Marie lời xem như gió bên tai. Nghe qua coi như xong, dù cho bị quở rách cũng không trả khẩu. Ngược lại để cho người ta có loại Olga Marie mới là chưa trưởng thành người kia cảm giác. Về sau, Rama cũng theo Roman đám người khẩu bên trong biết được cho đê trước mắt một chút tình huống. Tỷ như, Masu thân thể hiện tại cơ bản đã điều chỉnh trở lại đi trạng thái. Thậm chí so với trước còn càng hơn một bậc. May mắn mà có ngươi lưu lại những cái kia phù triện. Mặc dù không có thể cải biến Masu gen, lại cũng không cần lại lo lắng thân thể của nàng hội phụ tải vượt qua giới hạn. Từ đó ngã xuống, Roman rất là nghiêm túc như thế cam đoan. Rama liền cũng bang Masu đã kiểm tra thân thể, phát hiện thân thể của nàng trạng thái xác thực rất tốt. Chỉ là, này cũng không có làm Masu kéo dài sinh mệnh. Masu vấn đề là xuất hiện ở gen bên trên. Bản thân tuổi thọ liền khi sinh ra một khắc này bên trong được thiết lập tại 18 tuổi kết thúc. Muốn cứu sống nàng, hoặc là đền bù hắn gen thiếu hụt, hoặc là cải tạo hắn gen, bằng không không còn cách nào khác. Đây là bình thường thọ hết chết già, không phải bất kỳ tật bệnh. Cho nên Rama cái kia chữa khỏi trăm bệnh linh dược một chút tác dụng đều không có. Coi như chế tạo ra bất tử chi dược cũng không được. Bất tử chi dược chỉ là cố định thân thể già yếu, không phải tăng lên người sử dụng sinh mệnh lực. Tại gen tồn tại kém hóa cùng thiếu hụt dưới tình huống, một khi tế bào triệt để dừng lại chuyển động, Masu liền sẽ chết đi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bái này ban tặng, Rama tạm thời cũng không có cách nào làm Masu trị liệu. Quả thật, hiện tại Rama có rất nhiều biện pháp làm Masu bảo mệnh. Nhưng cái kia hoặc là nhường Masu chết đi về sau một lần nữa phục sinh, hoặc là đem Masu cải tạo thành không phải người đồ vật. Nghĩ tại duy trì Masu dưới tình huống bình thường chữa cho tốt nàng, Rama thủ đoạn vẫn rất có hạn. Đương nhiên, nhiều nhất liền là có hạn, không phải là không có. Hiện tại Rama đã cơ bản không cần lại lo lắng Masu sẽ xảy ra chuyện. Nếu như không phải muốn theo đuổi vẹn toàn đôi bên, tùy tình đều có thể cứu vớt Masu. Căn cứ vào lý do như vậy, Rama quyết định quan sát một quãng thời gian. Nếu như không có biện pháp tốt hơn, đến lúc đó liền cùng Masu ký kết tuyệt đối khế ước. Lúc trước, Rama chính là vì này rời đi cho đê. Đến mức cho đê tự thân vấn đề, De Vinci dùng một câu làm ra tình hình chung. Dị điểm thứ 6 đã quan trắc hoàn tất, tùy thời đều có thể tiến hành spiritual chuyển di. Cái này là Roman trước đó tại sao phải nói Rama trở về thật đúng lúc nguyên nhân. Ngay tại trước mấy ngày, dị điểm thứ 6 quan trắc kết thúc, spiritual chuyển di tùy thời đều có thể chuẩn bị. Nguyên nhân chính là như thế, Masu thân thể mới có thể vừa vặn được điều chỉnh tốt. Mặc dù Rama đám người tiến vào vô khuẩn thất cũng không thành vấn đề. Mặc dù các ngươi khẳng định có rất nhiều lời muốn lẫn nhau nói. Lại một cái vừa trở về, một cái vừa điều chỉnh tốt trạng thái thân thể. Nhưng thời gian của chúng ta hoàn toàn chính xác còn thừa không nhiều. Tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Mới vừa có khả năng đối cuối cùng cái thứ 7 dị điểm tiến hành quan trắc cùng chuyển di. Triệt đề trừng cứu nhân loại sử. Olga Marie liền không thể nghi ngờ nói như vậy. Liền cho các ngươi thời gian một ngày nghỉ ngơi thật tốt. ngày mai đến trung ương quản chế thất báo danh. Lưu lại nếu như vậy, Roman, De Vinci cùng với Olga Marie ba người mới rời đi. Rama chỉ có thể nhún vai. Cái này là cái gọi là trở về đến sớm, không bằng hồi trở lại đến đúng lúc a. Thế nhưng, dạng này vừa vặn, ở thế giới trước nghỉ ngơi lâu như vậy, Rama cũng cần tìm về chiến đấu cảm giác. Dị điểm thứ 6, tạo thành thiêu dụi nhân lý 7 cái dị điểm thứ 2 đếm ngược cái dị điểm. Ta tới, Rama như thế tuyên bố, thật tình không biết, lần này dị điểm, so đi lên, càng thêm đặc thù lại khó giải quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.